sẽ chết thường xuyên, thì bất cứ khi nào chúng ta cũng nghĩ, à, nếu ngày hôm nay là cuối cùng, những việc này có quan trọng không? Con của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi có còn quan trọng không? Không. Mà rất nhanh thôi, nó không còn là của tôi nữa. Nghĩ thường xuyên như thế, ngày nào cũng nghĩ như thế, thì chúng ta sẽ sống hoàn toàn khác. Đó là tự ý định hướng vô cùng mạnh mẽ. Nó làm cho chúng ta sống ý nghĩa và tinh tấn hơn rất nhiều. Lúc đó chúng ta sẽ biết được gì quan trọng nhất, và chúng ta tập trung được làm việc quan trọng nhất. Nên thường xuyên niệm chết hàng ngày, hàng giờ. Thậm chí Đức Phật nói là từng hơi thở một. Hơi thở này vào mà không có hơi thở ra là chết. Hơi thở ra mà không có hơi thở vào là chết. Do vậy mình không biết là phút sau như thế nào. Luôn luôn nhắc nhở mình điều đó.